Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 900, đẹp trai thì có thể làm gì? Khóc chuyện audio.com. Tiếu Tuyết, xì, một tiếng, quái gở bắt trước Hoàng Lệ Lệ nũng nịu nhấn mạnh nói. Giang Ngạn nhà cô, có chỗ nào so được với bạn trai Ti Thi? Bạn trai Ti Thi quả thực là nam thần, vừa cao vừa đẹp trai. Hoàng Lệ Lệ lại xem thường. Vẻ mặt khinh bỉ, đẹp trai thì có thể làm gì? Làm sao có thể so được với Gia Ngạn chúng ta? Gia Ngạn chúng ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đỗ. Dù sao cũng là người có xuất thân, người bạn trai kia của cô ta chỉ là một viên chức nhỏ. Có cái gì tốt mà đắc ý? Lời cô ta vừa nói, đúng là không trải qua đại não cân nhắc, Đỗ Gia Ngạn nghe được. Cao mày, nếu vừa rồi không có mấy câu nói kia của Vân Thi Thi. Hoàng Lệ Lệ nghe, đúng là không có gì. Nhưng mà Vân Thi Thi vừa mới nói. Hoàng Lệ Lệ ở cùng với anh ta, hay là coi trọng xuất thân của anh ta thôi. Lại nghe lời Hoàng Lệ Lệ vừa nói ra khỏi miệng, khó tránh khỏi làm cho tâm tình anh ta rất phức tạp. Chẳng lẽ, cô ta thật sự như Vân Thi Thi từng nói. Đơn giản là vừa ý ra thế của anh ta. Vân Thi Thi nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy vai Mộ Nhã Chiết. Đẹp trai sao có thể vô dụng, chung quy phải vì đời kế tiếp mà cân nhắc. Ngẫm lại Hữu Hữu, cộng thêm Tiểu Dịch Thần, trong lòng Vân Thi Thi tràn đầy hạnh phúc. Tiếu Tuyết, hì hì, nở nụ cười, lời này của Vân Thi Thi cũng quá độc. Nghĩa bóng, là đang giễu cợt gen của Đỗ Gia Ngạn không bằng Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết không nhịn được nặn nặn gò má của cô. Trong mắt đều là cưng chiều, vẻ mặt Đỗ Gia Ngạn có chút không nhịn được. Hoàng Lệ Lệ cũng thấy lúng túng, nhưng mà không thể nào cãi lại. Quả thực, dung mạo Đỗ Gia Ngạn không thể nói là xấu xí, nhưng mà đứng chung một chỗ cùng Mộ Nhã Chiết, so sánh, quả thực bị chìm xuống đáy vực, căn bản không thể so sánh. Hoàng Lệ Lệ cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Đẹp trai có ích lợi gì? Có tiền là được, Vân Thi Thi đỡ chán. Đột nhiên cảm giác thấy đầu có chút nặng. Tôi đi rửa tay một lát. Dứt lời, đứng lên, rời khỏi phòng khách. Người vừa mới đi, Hoàng Lệ Lệ liền khó chịu ném chiếc đũa trên bàn. Hiển nhiên trong lòng rất không thoải mái. Ôm hai tay, sinh hờn dỗi. Lệ Lệ, cô đừng nóng giận, đừng tìm loại người bình thường như vậy mà tính toán. Cô ta đang đố kỵ cô đấy. Đúng vậy đó, khẳng định là cô ta đố kỵ cô có người bạn trai tốt. Cô đừng nóng giận, Lệ Lệ, một bên, mặt mũi Đỗ Gia Ngạn cũng khó coi tới cực điểm, nhưng cũng không giống như ngày thường. Luống cuống tay chân an ủi cô ta, chờ nửa ngày, cũng không thấy anh ta đến an ủi. Hoàng Lệ Lệ có chút không thể tưởng tượng nổi lườm anh ta. Thấy anh ta im lặng, nhíu mày lại. Khó chịu nói, Gia Ngạn, hả, Đỗ Gia Ngạn cũng không ngẩng đầu lên, như là đang tức giận, tại sao anh không nói chuyện, không phải anh thật sự tin chuyện cô ta nói, gây xích mích ly gián chứ, Hoàng Lệ Lệ hừ lạnh, Vân Thi Thi còn có mặt mũi nói, cái gì mà, lời nói đến mức êm tai, chính mình còn không phải như vậy, Lệ Lệ, cô đừng làm loạn nữa, Mạnh Thanh Hạ nhanh chóng đến giảng hòa. Vừa dứt lời, Tiếu Tuyết liền khó chịu hỏi ngược lại, Thi Thi thế nào, chút chuyện đó của cô ta, mọi người đang ngồi ở đây trong lòng đều rất rõ ràng. Hoàng Lệ Lệ cũng phát hỏa, luôn mồm luôn miệng gây xích mích giữa tôi cùng Gia Ngạn. Nói tôi ham muốn của cải của anh ấy, nhưng cô ta thì sao, tự cho là đúng, chuyện xưa của cô ta, tất cả mọi người đều biết. Lệ Lệ, Mạnh Thanh Hạ có chút không nhìn nổi, mở miệng nhắc nhở cô ta một câu, đừng nên làm cho tình cảnh quá huyên náo khó nhìn, nhưng mà rốt cuộc Hoàng Lệ Lệ lại ỷ vào được sủng mà kiêu. Từ sau khi leo lên Đỗ Gia Ngạn, có ai dám cho cô ta xem sắc mặt như vậy, cũng đơn giản không nể mặt mũi, ngả bài đến cùng rồi. Này, Hoàng Lệ Lệ mở to mắt về Mộ Nhã Chiết. Người phía sau lạnh lùng ngước mắt lên, nhíu mày, thế nào, cách chương.